Chương 36, Khinh kiếm đại pháp. Kinh phong khuấy động bên trong, cây quạt bởi vì vận tốc quay quá nhanh nguyên cớ, hình như một cái hình tròn cối xay, hơi hợt vài tiếng, chấn động đến Diệp Khang trong tay đao một trận run rẩy, không cách nào thi triển bình thường đường đao. Phi phượng thân pháp phối hợp phi phượng đao pháp, nói là đồ y sa tờ tam lưu thượng phẩm võ học, nhưng dù sao không phải tam lưu thượng phẩm võ học, tăng thêm Diệp Khang đành phải hóa tướng tiểu thành, kinh nghiệm không đủ, căn bản là không có cách chân chính phát huy phi phượng đại pháp uy lực. Bởi vậy, đối mặt Sa Túng Hoành hóa tướng viên mãn Lưu Vân Thập Bát Phiến, Diệp Khang lập tức bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Phi phượng long tường mắt nhìn đối phương thế không thể đỡ, Diệp Khang đột nhiên cải biến sách lược, từ chủ động tiến công biến thành bị động phòng ngự, thấy Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm gật đầu. Có phi phượng thân pháp, Diệp Khang một khi né tránh bắt đầu, thường nhân thật đúng là khó mà làm sao hắn. Mà nếu như hắn có thế thích đáng lợi dụng mình ưu thế, không ngừng tiêu hao nội lực đối phương, cũng không phải là không có chiến thắng hy vọng. Đồng dạng là đánh lâu không xong, Diệp Khang lựa chọn không thể nghi ngờ so vị kia Lãnh Phong thông minh rất nhiều. Khó trách, Tiểu Di đối Diệp Khang càng thêm coi trọng. Diệp sư đệ, ngươi ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc nhìn xem bốn phía du tẩu Diệp Khang, Sa Túng Hoành trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc. Chỉ gặp hai tay của hắn khép lại, ở giữa xoay tròn thiết phiến lập tức giống như là nhận lấy một loại nào đó sức đẩy, xa hơn tháng trước đó tốc độ bay thẳng mà đi. Lưu Vân Thập Bát Phiến chi tuyệt học, Lưu Vân Phi Bản. Không tốt, Diệp Khang kinh hãi, vội vàng vung đao chống cự. Khanh một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng đánh tới, lệnh cả người hắn không nhận khống địa bay ra ngoài. Cái này còn không chỉ, cái kia thiết phiến bay ngược về sau, không ngờ một cái lượn vòng, lần nữa hung hăng đánh tới. Diệp Khang vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hét lớn một tiếng, trực tiếp bị đánh ra lôi đài bên ngoài. Sa Túng Hoành thắng. Trọng tài thấy thế, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Vừa rồi một chiêu kia cực kỳ lợi hại, liên hoàn hai trọng kích, không rõ nội tình người căn bản không kịp ngăn cản, Diệp Khang thua không oan. Đây chính là Sa Túng Hoành át chủ bài sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Sa Túng Hoành đánh bại Diệp Khang, thật cũng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Át chủ bài, nếu như đây chính là ngươi át chủ bài, Sa Túng Hoành, ngươi căn bản vốn không phối trở thành đối thủ của ta. Kim Vô Úy âm thầm suy nghĩ. Có trận đầu cửa hàng, không khí hiện trường càng thêm tăng vọt. Trận thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa xuất chiến, đối thủ của hắn chính là trước kia tấn cấp tứ lâu chủ nhất hệ cao thủ. Người kia thấy không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, cho nên vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, muốn đến cái lớn tiếng dọa người, lấy thế đè người. Nhưng là điểm ấy thủ đoạn, há có thể giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc không khách khí mà nói, trải qua luân phiên huyết chiến Thạch Tiểu Nhạc, nó ẩn tàng khí thế chỉ sợ mới là hiện trường dự thi người bên trong mạnh nhất, liên bá khí bên cạnh để lọt Kim Vô Úy cũng đừng hòng so qua. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Thạch Tiểu Nhạc một cái sách vẩy kiếm bạch hạc lưỡng xí sử xuất, một chiêu giải quyết đối phương. Cái này mọi người hai mặt nhìn nhau, có loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ vừa rồi một kiếm kia, so Thạch Tiểu Nhạc trước đó dương hiện thực lực lại mạnh một chút. Tờ tứ lâu chủ nét mặt đầy vẻ giận dữ, âm thầm cắn răng, hận không thể lập tức để Sa Túng Hoành giáo huấn tiểu tử này một trận. Nhạc nhạc, vì sao Tiểu Di bây giờ có chút nhìn không thấu được ngươi? Tô Diễm Như thấp giọng tự nói, nhìn xem thanh sam như ngọc, bình thản ung dung Thạch Tiểu Nhạc, tối nghị đối phương cái này thần công lực đến tuột cùng là nơi nào đến. Tục ngữ nói 3 tuổi nhìn thấy lão. Thạch Tiểu Nhạc tính tình nàng so với ai khác đều rõ ràng. Một người, một mình bên ngoài một năm, thật có thể phát sinh như vậy to lớn cải biến sao? Hiện trường tiếng gầm sôi, như muốn xông phá chân trời, bởi vì trận đấu thứ 3 bắt đầu. Trận đấu này quyết đấu song phương, rõ ràng là hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn, Kim Vô Úy cùng Lam Ngưng. Kim Vô Úy, người xưng bá mặt thiết quyền, hắn không chỉ có khí thế bá đạo, làm người bá đạo, quyền pháp càng bá đạo, từ bắt đầu thi đấu bắt đầu. Đến nay không người có thể tiếp được hắn một quyền. Lam Ngưng, Kim Vượng lâu không kém cỏi Kim Vô Úy thiên tài, người xưng lạnh xương kiếm, một tay kiếm pháp vô cùng băng lãnh, trong lâu không người đưa ra phải. Với lại nàng vẫn là khinh kiếm môn đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nghe nói, đã tập được khinh kiếm môn khinh kiếm đại pháp. Hai người gặp nhau, nói là sớm trình diễn trận chung kết đều không đủ. Ngưng Nhi, cho ra tranh khẩu khí. Nhị lâu chủ có chút khẩn trương lên. Đồng dạng khẩn trương còn có tam lâu chủ. Hai người biết, Lam Ngưng cùng Kim Vô Úy một trận chiến này, cực khả năng xác định ai là tiếp theo đảm nhiệm lâu chu. Tiếp theo đại thần ảnh hưởng ngày mai tự kiểm trên đại hội, 10 vị trưởng lão bỏ phiếu lựa chọn. Cho nên một trận chiến này, không cho sơ thất. Lam Ngưng, ngươi chuẩn bị kỹ càng bại sao? Kim Vô Úy mới mở miệng, lập tức hiển lộ rõ ràng nó vô biên bá khí. Lam Ngưng hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, băng lãnh dáng tươi cười, bại người, sẽ chỉ là ngươi. Vênh lời nói còn chưa rơi, Kim Vô Úy trực tiếp ra quyền, đây là hắn lần thứ nhất chủ động ra quyền, quyền phong uy lực mạnh, giống như là trên lôi đài thổi lên một trận phong. Cùng một thời gian, Lam Ngưng không lùi mà tiến tới, trong tay tú kiếm ra khỏi vỏ, cắt chém chạm mặt tới quyền phong. Xoát xoát xoát. Hai người rất nhanh gặp nhau, nắm đấm cùng kiếm chiêu như mưa lớn mưa to công hướng đối phương, không chút nào cho đối phương thở cơ hội, giống như là phải lập tức phân ra thắng bại. Loại này chặt chẽ tấu, để bốn phía đám người thấy không dám thở mạnh, chỉ biết là con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài nhìn. Lam Ngưng, sớm làm nhận thua đi, đừng ép ta làm thật lần nữa đánh ra một quyền về sau. Kim Vô Úy rút lui sau lưng lui, sắc mặt la nhở nhà tờ nói. Gió lớn không sợ đau đầu lửa y Lam Ngưng đáp lại, chỉ là càng nhanh một kiếm. Đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Kim Vô Úy không ở bước ra lui lại. Khi thối lui đến bên bờ lôi đài lúc, hắn lâu tụ lực lượng phảng phất tìm được lối ra, hóa thành một quyền đối cứng Lam Ngưng một kiếm. Giống một đầu ước chừng ba thước hư ảo hổ ảnh, từ nắm đấm chỗ xông ra, há miệng liền cắn về phía đâm tới mũi kiếm, làm cho Lam Ngưng kiếm thế một ngăn. Tam lưu trung phẩm võ học, Long Hổ Quyền. Lấy Kim Vô Úy tàng khí cựu trọng tu vi, tăng thêm sớm đã đem Long Hổ Quyền lĩnh hội đến hóa tướng viên mãn. Một quyền này uy lực đơn giản so Sa Túng Hoành Lưu Vân Thập Bát Phiến mạnh hơn. Cũng không phải Sa Túng Hoành nội công tu vi, chiêu thức không bằng Kim Vô Úy, mà là Kim Vô Úy quyền pháp thiên về tại lực sát thương, Lưu Vân Thập Bát Phiến càng thiên về tại kỹ xảo, thanh thế bên trên rõ ràng không bằng trước người. Đến hay lắm Lam Ngưng tú mi hơi dương, kiếm quang lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, một tầng nhàn nhạt xương trắng bao khỏa thân kiếm, cắt ngang mà quá hạn. Lệnh không khí đều bước lên từng tia sương mù. Hai đại kim phượng lâu thiên tài, từ bên bờ lôi đài đánh tới trong võ đài bộ, lại từ trong võ đài bộ đánh tới dưới lôi đài phương. Song phương bóng dáng biến ảo giao thoa, cho đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người nhớ không rõ hai người đến tột cùng giao thủ bao nhiêu chiêu. Cái này tờ hờ tờ la hai vị 17 tuổi người trẻ tuổi sao thực lực mạnh, ta cảm giác mình cũng không sánh nổi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Hiện tại người trẻ tuổi, ghê gớm. Ở đây có không ít phi yến thành giang hồ đại hào lộ ra vẻ khó tin, đối mặt hai cái giang hồ tiểu bối, lại có chút mặc cảm. Hai người này, quả nhiên là ta Kim Phượng lâu xuất sắc nhất. Dù là ở vào khác biệt trận doanh, Tô Diễm Như cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Hơn hết nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc, nàng lại đã thả lỏng một chút. Tô Diễm Như tin tưởng, chỉ cần mình thêm chút dạy dỗ mấy năm, Thạch Tiểu Nhạc thành tựu chưa hẳn hội kém hai người này. Kim Vô Úy, cẩn thận. Trở lại lôi đài, Lam Ngưng tiểu quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên một trận gia tốc, nhanh đến trong hư không sinh ra liên tiếp màu trắng huyễn ảnh. Trường kiếm trong tay của nàng, lúc này lại cho người ta một loại nhẹ như không có vật gì cảm giác. Khinh kiếm đại pháp Sa Túng Hoành thở dài ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mấy điểm. Khinh kiếm đại pháp, chính là khinh kiếm môn một môn tam lưu thượng phẩm kiếm thuật. Đừng nhìn tam lưu thượng phẩm cùng tam lưu trung phẩm chỉ kém một cái tiểu cấp độ, nhưng võ học uy lực là hoàn toàn khác biệt. Khách quan đoán chừng, ít nhất mạnh hai khoảng 3/10. Nhất là làm cho người chấn kinh là, Lam Ngưng thế mà đã đem khinh kiếm đại pháp tu luyện đến hóa tướng đại thành cấp độ, lập tức gáp chế Kim Vô Úy. Tốt, Ngưng Nhi nhất cổ tác khí, cầm xuống tranh tài. Nhị lâu chủ kích động địa đứng lên đến. Tam lâu chủ cũng không cam chịu yếu thế, hô lớn, không sợ. Sử xuất ngươi sát chiêu cái gì, còn có sát chiêu đám người suy nghĩ còn chưa chuyển qua, chỉ nghe Kim Vô Úy một tiếng dài cười, chợt quát lên, phá thiết quyền đông mọi việc đều thuận lợi khinh kiếm đại pháp, lập tức giống như là gặp khắc tinh, bị vừa trầm lại nặng một đấm đánh cho trường kiếm lệch ra gãy, kém chút tại chỗ vỡ vụn. Thiết quyền phái tam thức thiết quyền Lam Ngưng gương mặt xinh đẹp biến sắc. Thiết quyền phái, chính là không kém hơn khinh kiếm môn môn phái võ lâm. Tổ truyền tam thức thiết quyền cũng cùng khinh kiếm đại pháp nổi danh, lại lực sát thương càng hơn một bậc. Lam Ngưng làm sao cũng không nghĩ ra, Kim Vô Úy thế mà đạt được tam thức thiết quyền truyền thụ, lại cũng đem tu luyện đến hóa tướng đại thành. Có thế bức ra ta át chủ bài, Lam Ngưng nguyên nên tự hào. Kim Vô Úy hăng hái, uy manh nắm đấm liên tục ném ra, cục diện lần nữa đảo ngược. Xem ra, vẫn là Kim Vô Úy cao hơn một bậc A đánh đến phân thượng này, kỳ thật hai người đều rất đáng gờm. Nghe những người khác nghị luận, Thạch Tiểu Nhạc khẽ lắc đầu. Toái thiết quyền Kim Vô Úy sử xuất tam thức thiết quyền bên trong mạnh nhất một thức, quyết tâm muốn kết thúc tranh tài. Bàng bạc quyền kinh ép thân, Lam Ngưng trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý vào thời khắc này, trong tay nàng mấy thành huyễn ảnh trường kiếm, càng lại độ tăng tốc, đột nhiên xuyên qua Kim Vô Úy quyền phòng, thân kiếm cắt ngang xuống. Hóa tướng viên mãn, Lam Ngưng, nàng không ngờ đem khinh kiếm đại pháp, tu luyện đến hóa tướng viên mãn xa túng hoành bởi vì kinh ngạc, kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Đồng dạng là hóa tướng viên mãn, tam lưu thượng phẩm cùng tam lưu trung phẩm ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Hiện lộ ra bực này chiêu thức tạo nghệ Lam Ngưng, cơ hồ đã xem như Kim Phượng lâu đệ nhất thiên tài. Phanh Kim Vô Úy cuối cùng không ngăn được, bị thân kiếm đập bay, một mực ném tới dưới lôi đài. Hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha, Ngưng Nhi thắng nhị lâu chủ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng kêu lên. Đem đối ứng, tam lâu chủ sắc mặt lại như là táo bón, dị thường khó coi. Ngươi, rất tốt. Kim Vô Úy lồng ngực một trận chập trùng. Nhìn chằm chằm Lam Ngưng thật lâu, rốt cục không cam lòng địa buông lỏng ra nằm đấm. Hắn biết rõ, đem khinh kiếm đại pháp tu luyện tới hóa tướng viên mãn Lam Ngưng, xác thực mạnh hơn trước mắt mình, trừ phi mình vậy đem tam thức thiết quyền tu luyện tới cùng các loại cảnh giới. Lam Ngưng thật mạnh, ta muốn tiếp theo đảm nhiệm lâu chu, hẳn là nàng. Đừng quên còn có một cái Sa Túng Hoành, hơn hết liền Kim Vô Úy đều bại, Sa Túng Hoành đoán chừng vậy không phải là đối thủ. Trận này quyết đấu cho chúng quá nhiều người cảm khái. Hơn hết không hề nghi ngờ, tàng khí cửu trọng tu vi, lại chiêu thức tạo nghệ mạnh nhất Lam Ngưng, cơ hồ khiến người không nhìn thấy một điểm chiến thắng nàng hy vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền là trận này thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người. Mấy vòng đấu qua đi, thời gian đi tới mặt trời chói chang giữa trưa. Ở đây võ lâm đại hào tại hạ nhân chỉ dẫn dưới, tiến vào đại sảnh liền ăn, những người khác vậy đều có chỗ. Sau buổi cơm trưa, lại qua nửa canh giờ, tiếp tục tranh tài tiến hành. Trọng tài lớn tiếng nói, trận đầu, Thạch Tiểu Nhạc đối Sa Túng Hoành. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.